Nhà ta bạn gái là siêu sao. Tác giả: Ngũ Lăng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 291, chương 292, thay đổi. Lên nhầm Kiệu Hoa, được chồng Như Ý tuyên truyền phim hot search rất nhanh liền lên hot search. Thật quá đẹp, chờ mong, nhìn cái này kịch tên, ta đã cảm thấy rất vui mừng nha. Ha ha ha, thật kích động. Bây giờ nhìn đến Nhiên ca kịch nội tâm liền có cuối. Lúc nào thời gian truyền ra nha? Chỉ chuyển mắt kịch mới lại muốn bên trên. Nhiên ca hiệu suất thật cũng quá nhanh đi. Hết lần này tới lần khác chất lượng cũng đều có cam đoan. Có sao nói vậy, ta cảm thấy Ấu Vi cùng Hà Nhiên càng xứng. Đầu chó, Đường Vãn Tình, tiểu tỷ tỷ ngươi số muốn không có. Còn có thể nói chuyện sao? Đầu chó, ta cảm thấy kỳ thật ta cùng Hà Nhiên càng phối. Bóng bảy, buổi sáng, Hà Nhiên đang tại ăn điểm tâm thời điểm, bỗng nhiên đến cái điện thoại. Tiết mục cuối năm đạo diễn đánh tới. Trương đạo sớm, Hà Nhiên cười tiếp thông điện thoại. Hà tiên sinh sớm, Trương Nghị cười một tiếng. Ta xem ngươi kịch mới đã sát thanh, mấy ngày nay còn bận rộn không? Coi như cũng được. Hà Nhiên cười nói, hiện tại chủ yếu là xử lý hậu kỳ sự tình. Vậy ngươi nhìn cuối tháng ngày 29 có thể hay không? Đánh cái thời gian, tới chúng ta đài truyền hình một chuyến. Trương Nghị cười nói, ngày 29 phải không? Hà Nhiên nghĩ một cái, không có vấn đề. Tuy rằng khoảng cách tiết mục cuối năm còn hơn 2 tháng, nhưng bọn hắn khẳng định phải sớm nhìn xem tiết mục hiện trường. Không ngừng soát tiết mục, đến 30 Tết mấy ngày hôm trước, khả năng còn có tiết mục sẽ bị soát xuống đi. Đạt được khẳng định trả lời, Trương Nghị cũng liền nhẹ nhõm. Ta đây liền không chậm trễ Hà tiên sinh thời gian. Không có, Trương đạo nếu là có thời gian, chúng ta có thể lại lải nhải trong chốc lát. Ha ha, chấm dứt trò chuyện sau. Đường Vãn Tình trong miệng gặm uống sữa tươi ống hút nói. Vậy chúng ta hai ngày này liền đi Đế Đô đi. Hà Nhiên lắc đầu, ngươi cái kia phòng ở đã bao lâu không ai? Hiện tại trực tiếp vào ở khẳng định không tốt lắm. Đường Vãn Tình bĩu môi, ngươi cho rằng ta không nghĩ được nha. Hơn 10 ngày trước ta đã an bài một trợ lý đi qua. Chúng ta đi trực tiếp ở là được. Đều nói người đàn bà chữa ngốc 3 năm, nhìn tới ngươi một chút cũng không ngốc nha. Hừ, dùng chuyện này khen ta, ta cảm thấy là ta vũ nhục ta chỉ số thông minh. Hà Nhiên cười một tiếng, bất quá ngày mai khẳng định đi không được, ta hẹn Ấu Vi tới đây. Hả? Đường Vãn Tình cười hất xuống lông mày. Thu khúc chủ đề, Hà Nhiên cười nói, nàng hát cũng không tệ lắm, tốt xấu chính là nghệ thuật học viện xuất thân, kia phiến đuôi khúc đâu này? Người hát sao? Hà Nhiên lắc đầu, ta cảm thấy thích hợp hơn giọng nữ hát một chút. Cái kia lựa chọn cũng thật nhiều nha. Huyên Huyên cùng chỉ giao phương diện này khẳng định cũng không có vấn đề gì. Hà Nhiên cười nhìn nàng một cái, cúi đầu húp cháo cũng không nói chuyện. Đường Vãn Tình cũng không lên tiếng, liền như vậy cười híp mắt nhìn chằm chằm hắn. Ước chừng 10 giây đồng hồ sau, vẫn là Đường Vãn Tình nhịn không được trước cười ra tiếng. Ta cảm thấy cho tới tình địch thời điểm, hai chúng ta trong đó bầu không khí không phải là như vậy. Như thế nào còn rất sung sướng đâu này. Cái kia muốn hỏi chính ngươi, chính là ngươi trước cười a. Hà Nhiên lạnh nhạt cười. Hắn hiện tại đã không muốn lại hướng nói rõ cùng Lâm chỉ giao quan hệ. Loại lời này thật sự đã lặp lại nhiều lần lắm. Đường Vãn Tình cúi đầu cười, tiếp theo than nhẹ một tiếng, mặc kệ ngươi tin hay không, ta còn là rất hy vọng nàng có thể tìm tới chính mình chân mệnh thiên tử. Trôi qua vui vẻ hạnh phúc, Hà Nhiên gật gật đầu, hắn đương nhiên tin tưởng Đường Vãn Tình lời này, chỉ cần Lâm chỉ giao chân mệnh thiên tử không phải mình là được. Bài hát này ngươi nếu như cho nàng, ta cũng không có ý kiến gì. Ngươi làm chủ là được. Đường Vãn Tình có chút rộng lượng mà nói. Hà Nhiên thở khẽ giọng nói. Lòng của nữ nhân thật sự là kim dưới đáy biển. Có đôi khi ta cũng không biết trong lòng ngươi nghĩ thế nào. Có đôi khi nghĩ thông suốt. Có đôi khi lại muốn không thông. Đường Vãn Tình cười nói. Muốn hay không như vậy đi. Nếu như phù hợp nói. Phiến đuôi khúc để cho nàng cùng Huyên Huyên hợp sướng. Được, nghe ngươi. Hà Nhiên nói qua liền lấy điện thoại cầm tay ra. Ta hiện tại cùng hai nàng nói một chút. Đường Vãn Tình bỏ xuống sữa bò cười đứng dậy. Đem Hà Nhiên đặt tại trên ghế salon một hồi gặm. Huy, ngươi trên miệng còn có sữa bò đâu này? Đây là thật sữa bò. Sợ cái gì? Giả sữa bò ta cũng không biết uống bao nhiêu lần. Có sao nói vậy? Cái kia so cái này có dinh dưỡng. Phi, chấm ngoặc kép. Ngày hôm sau, Vu Ấu Vi, Ngô Huyên Huyên cùng Lâm Chỉ Giao đều tới. Phía sau hai cái này người là thật nể tình. Ngày hôm qua bảo hôm nay liền đến. Lần nữa nhìn thấy Lâm Chỉ Giao. Đường Vãn Tình cảm thấy nàng thay đổi. Đối mặt chính mình, trên người nàng cũng không có lấy trước kia loại khiêu khích, lệ khí. Rất thẳng thắn thành khẩn nhu hòa mà cười lấy. Thậm chí nhường Đường Vãn Tình cảm thấy nàng hiện tại đối với chính mình rất chân thành. Loại này đột nhiên biến hóa. Nhường Đường Vãn Tình có chút ngoài ý muốn. Nhưng cũng tương đối vui vẻ. Nàng cũng không muốn lại hoài nghi Lâm Chỉ Giao tại tận lực đối với chính mình đùa giỡn tâm cơ cái gì. Như vậy quá mệt mỏi. Nếu như có thể nói. Không nói cùng nàng làm tốt bằng hữu, nhưng ít ra cũng không muốn xé bước. Bộ kịch này khúc chủ đề cùng phiến đuôi khúc. Hà Nhiên tự nhiên đều tiếp tục sử dụng nguyên tác. Khúc chủ đề đúng dịp hiểu nhân duyên ngày tác hợp ca từ cùng giai điệu. Nhịp điệu đều rất vui sướng. Cùng Lý Ngọc Hồ nhân thiết xác thực còn rất phù hợp. Năm đó khi còn bé nhìn cái này bộ kịch thời điểm. Hà Nhiên thậm chí một lần cho rằng bài hát này liền là Lý Ngọc Hồ hát. Khi nhẹ nhõm thời gian lại nhẹ nhõm. Không muốn khổ tâm đi suy xét. Mở đầu tốt đẹp. Kết thúc tốt đẹp đi theo chung quy có kết quả tốt. Vu Ấu Vi trước cho Hà Nhiên thanh sướng một lần. Bài hát này ngươi muốn vui vẻ hát. Hà Nhiên ở một bên chỉ điểm. Thanh âm khống chế. Liền là nhường người nghe được ngươi tiếng ca thời điểm. Có thể ẩn ẩn nghe ra ngươi là đang cười lấy. Ân ân, Vu Ấu Vi như gà con mổ thóc một loại gật đầu. Lại đến một lần, nàng thu ca hiệu suất xác thực không bằng chuyên nghiệp ca sĩ. Cho nàng thu ca hoa 3 giờ, Lâm Chỉ Giao cùng Ngô Huyên Huyên chỉ phí hơn 1 giờ. Vào lúc ban đêm, Đường Vãn Tình cũng không có làm cho các nàng ba cái đi. Mọi người cùng nhau đi khách sạn ăn bữa cơm. Đường Vãn Tình chú ý nhiều nhất. Tự nhiên vẫn là Lâm Chỉ Giao. Không có biện pháp. Hiện tại đây là nàng một loại bản năng. Lâm Chỉ Giao hiện tại cũng là thật rất nội liễm. Nàng cũng không muốn lại gây sự. Yên lặng là tốt rồi. Cứ như vậy thuận theo tự nhiên đi. Nếu như hai người bọn họ sau đó không lâu phân. Đó chính là duyên phận không đủ. Nếu như một mực rất ân ái, vậy thì lại nói sau. Ngày hôm sau, Hà Nhiên cùng Đường Vãn Tình liền thu thập một đi xuống đế đô. Đến mức ba mẹ bên kia, bọn họ nói chờ thêm hai ngày xin nghỉ sẽ đi qua. Cái này vẫn còn công tác đâu này. Bất quá bọn hắn cái này giả vừa mời, nhất định là muốn qua hết Tết âm lịch. Hiện tại Đường Vãn Tình tự nhiên đã lộ mang thai. Rõ ràng có thể thấy được mang thai. Đi sân bay thời điểm, Hà Nhiên cũng liền không giống lấy trước kia giặc nghênh ngang. Không chỉ hai người trên mặt che phủ cực kỳ chặt chẽ, bên người còn có mấy cái bảo an nhân viên che chở. Đây không phải trang bức, thật sự là thật lo lắng có điên cuồng fan xông lên làm ra ngoài ý muốn sự tình. Rốt cuộc Đường Vãn Tình mang thai, nếu như một mình hắn, đừng nói thăm hỏi người bảo lãnh thành viên, liền khẩu trang cũng chẳng muốn mang. Có chút fan nữ đậu đỏ đậu hủ ăn được nhưng cao hứng. Hừm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.